biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đông lúa chiều dì dào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát êm như sao diều giật giơ. Nắng mưa sầm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Hãy subscribe.